Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1294, vực thứ 37, góc truyện audio.com, tiến vào vực thứ 29 rồi. Những tu sĩ trong quan vực điện lại lần nữa nhốn nháo lên, điểm sáng đã tiến vào vực thứ 29 rồi, hơn nữa chỉ dừng lại ở vực thứ 28 một ngày, còn ngắn hơn thời gian ở vực thứ 27. Nhưng đây cũng không phải là điều khiến cho những tu sĩ trong quan vực điện kinh ngạc nhất, khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhất chính là ngày thứ 22, điểm sáng ở vực thứ 29 kia lại lần nữa tiếp tục xông vào vực thứ 30. Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy đã tiến vào vực thứ 30 rồi, cá cược trong quan vực điện của Thiên Cương vực cũng bắt đầu hạ xuống, cuối cùng một ăn một còn đang tiếp tục hạ xuống. Vực thứ 30 của Thiên Cương vực Diệp Mặc lúc này hoàn toàn coi thường sức đè ép và trói buộc của không gian trong nháy mắt đã khiến những tu sĩ hóa chân ngã xuống. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, sau khi qua vực thứ 28 rồi vực thứ 29, hắn hoàn toàn nắm được sự trói buộc và công kích của vực. Lúc này hắn đang kết hợp những gì lĩnh ngộ cảnh và vực lại, một khi hắn kết hợp hai cái này lại, Diệp Mặc cảm giác được vực của hắn có khả năng sẽ tăng lên một chất khác. Sự ác liệt không gian của vực thứ 30 còn mạnh hơn nhiều lần so với vực thứ 28, Diệp Mặc chắc rằng nếu như không phải hắn có cách hiểu hoàn toàn bất đồng về vực đối với vực có nhận thức chân chính, cho dù vực của hắn vốn dĩ là đại thành rồi, thì ở vực thứ 30 vẫn không dùng được cũng sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Diệp Mặc lắc đầu, nếu như nói 27 vực phía trước đối với tu sĩ lĩnh ngộ vực cũng còn sự giúp sức nhất định, thì sau vực thứ 28 căn bản chính là một không gian chết chóc. Trong không gian này, đừng nói là lĩnh ngộ vực, cho dù bảo đảm được tính mạng của mình cũng khó lắm rồi. Chẳng trách có rất ít người tiến được đến sau vực thứ 30, nơi này ngoại trừ mình ra thì đúng là rất khó mà có người tiến vào được. Diệp Mặc cũng không cảm ngộ nữa, mà chỉ là dựa vào vực mà tự rèn luyện mình, tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Ngày thứ 23, hắn lại tiến vào vực thứ 31, ngày thứ 24 tiến vào vực thứ 32. Lúc này một bên của trận cá cược bên ngoài sớm đã đóng cửa, cái trận cá cược này muốn mở ra thì không biết phải bồi thường bao nhiêu. Hơn nữa bây giờ linh thạch đặt Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 cũng khiến Thiên Cương vực phá sản một nửa rồi. Mặc thù bên Thiên Cương vực rất muốn Diệp Mặc lúc này bước ra ngoài, nhưng cũng biết theo tình hình hiện tại khả năng Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 cực kỳ lớn. Tô Tĩnh Văn thấy tốc độ Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng thở phào. Cô lại lần nữa buông lỏng cơ thể, mới có thời gian nói chuyện vài câu với Đường Mộng Nhiêu. Ngày thứ 28, Diệp Mặc tiến vào vực thứ 35. Theo những gì Diệp Mặc nghĩ, trong vực thứ 35 chắc hẳn không gian vặn vẹo mô phỏng kia lại càng mãnh liệt hơn mới đúng, vì vực thứ 34 cũng khiến hắn tốn mất một ngày. Cho nên khi hắn vừa mới vào, đã mở rộng vực của mình. Nhưng khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là, vực thứ 35 không ngờ lại không có chút động tĩnh gì. Căn bản không có sự dao động của không gian, nói cách khác nơi này chẳng khác gì một góc truyện audio.com, nơi bình thường, thần thức của Diệp Mặc phóng ra ngoài, quả thật phát hiện ra, vực thứ 35 là một vực rỗng. Hắn lắc lắc đầu, đang định tiến vào vực thứ 36, nhưng ngay lập tức hắn lại cảm giác không đúng, vực thứ 35 này không ngờ lại che giấu một trận pháp. Nếu như hắn không phải là một tông sư trận pháp cấp 9, thì trận pháp này căn bản cũng không nhìn ra. Nhưng cho dù hắn nhìn ra đây là một trận pháp thì cũng không có cách nào, vì trận tâm của trận pháp này không ở đây. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy trận pháp này rồi, nếu như lại khiến hắn đến nơi trận tâm này tồn tại thì hắn liệu có chắc rằng tìm được và phá vỡ hay không? Trận pháp này không liên quan đến mình, Diệp Mặc không để ý trực tiếp bước vào vực thứ 36. Diệp Mặc vừa tiến vào vực thứ 36, lập tức cảm giác được chỗ không giống với vực trước đó, nơi này cũng có sự trói buộc không gian, có không gian uốn khúc và dao động, hơn nữa sát ý cũng không kém phía trước. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy rất rõ, trong này mới là vực thực sự, hoàn toàn không giống với vực lúc trước. Cảm nhận được chỗ khác nhau và giống nhau của vực nơi này và sự lĩnh ngộ về vực của mình, Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ đối với tu sĩ khác mà nói, vực thứ 36 lại chính là nơi lĩnh ngộ vực chân chính. Từng đường công kích bị vực mô phóng ra và nhằm vào lôi kéo trói buộc đè ép khiến Diệp Mặc trở nên hưng phấn, chỉ có nơi có mô phỏng vực chân chính như này, hắn mới có thể dùng vực và cảnh của mình kết hợp lại. Tin tức Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36, trong thời gian ngắn ngủi đã được truyền khắp Tây Tu Thành, thậm chí đến những tu sĩ không có mặt trong Tây Tu Thành cũng đều biết được tin này. Tây Tu Thành xuất hiện một tu sĩ nghịch thiên, trong vòng 30 ngày tiến vào vực thứ 36. Lúc này những tu sĩ đến đây cũng đã không vì nhìn điểm sáng nữa rồi, mà là muốn đến nhìn tên tu sĩ xông vào được vực thứ 36 rốt cục là ai. Tô Tĩnh Văn lại càng trở nên vui vẻ, cô cho rằng Diệp Mặc sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi, cũng đã tiến vào vực thứ 36 rồi mà. Nhưng người vui mừng nhất lại không phải là Tô Tĩnh Văn, mà là Nguyệt Thiền và Ngôn Nhiên. Đường Mộng Nhiêu nhìn thấy Ngôn Nhiên mừng rỡ tiện hỏi một câu. Con vừa rồi đặt cược cửa nào? Nguyệt Thiền lập tức hưng phấn nói. Con cược 1.000.000 cá Diệp Sư Thúc có thể tiến vào vực thứ 36. Chị Ngôn đặt 200.000 linh thạch và cũng giống như con, nhiều nhất chính là chị Tĩnh Văn, trong nhẫn chữ vật có khoảng 10.000.000 linh thạch toàn bộ đều cược vào trận vực thứ 36. Cái gì, đừng nói là Đường Mộng Nhiêu ngây người, đến Tô Tĩnh Văn cũng sững sờ. 10.000.000 đặt vào cửa một đền 100, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu linh thạch đây? 1.000.000, cho dù Diệp Mặc trước giờ cũng chưa từng có nhiều linh thạch như vậy. Tô Tĩnh Văn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại dừng lại, cô nhìn thấy điểm sáng trên hình ảnh trận pháp biến mất rồi. Ầm một tiếng, một đường hồng tím xoẹt qua, đây là tử đao Diệp Mặc phóng ra lần thứ nhất từ sau khi tiến vào vực thứ 28. Tử đao bổ ra, đao khí mà Huyễn Vân Toái Vực đao phóng ra va đập vào với không gian xung quanh, không gian trói buộc xung quanh thân người hắn cũng chỉ buông lỏng một chút nhưng... Góc truyện audio.com, tiếng vang lại cực lớn. Diệp Mặc thầm lau mồ hôi, vừa nãy hắn còn cho rằng nơi này chính là thế này, đang không nhanh không chậm thông quan, vực của mình tiến hành chống đỡ, vực xung quanh, nhưng cái khiến hắn không ngờ được chính là, không gian trói buộc xung quanh hắn không ngờ lại biến đổi, hoàn toàn khác với không gian trói buộc vực của hắn vừa nãy. Cái này còn không tính, sự công kích của vực cũng thay đổi hoàn toàn khác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Mặc căn bản cũng không có cách nào lại lần nữa hình thành, vực đã bị vỡ tan của mình, chỉ có thể phóng ra từ đao bổ ra ngoài. Huyễn Vân Toái Vực đao của hắn đã gần đến đại thành, nhưng đao này cũng chỉ có thể chém tan đường công kích vực của hắn, có thể thấy công kích của vực này vô cùng mạnh. Nếu như hắn không có đao này, cũng không có cách nào tránh né được, hắn chỉ có thể đợi chết, đến đường lui cũng không có cách nào tìm được. Bị vực thứ 36 đánh lén, mặc dù Diệp Mặc hơi kinh ngạc một chút nhưng lại vui mừng nhiều hơn. Hắn cuối cùng cũng nắm được điểm kết hợp giữa vực và cảnh, đồng thời cũng nắm được một thủ đoạn khác của vực. Vực thứ 36 quả nhiên không uổng phí, Diệp Mặc sau khi từ đao tạo một kẽ hở, lại nhanh chóng hình thành vực của mình. Lần này hắn đã có sự phòng bị, lại lần nữa đối kháng với không gian, vực xung quanh, cảm ngộ của Diệp Mặc lại càng lúc càng lớn. Vực thứ 36 này, mới là nơi lĩnh ngộ vực thực sự. Đến cuối cùng, Diệp Mặc hoàn toàn có thể nắm được sự dao động và tùy ý còn có độ mạnh yếu của vực. Ngay lập tức trong khi hắn ý động, vực của mình hình thành đột nhiên thay đổi lớn nhỏ và phương hướng, thậm chí đến phạm vi khống chế cũng trở nên chặt chẽ hơn. Diệp Mặc thét lên một tiếng, đến tay cũng không cần động đến, vực của hắn lập tức khuếch tán ra ngoài, những không gian, vực xung quanh lại lần nữa phát ra những âm thanh ken két giống như khi hắn ở vực thứ 27 lĩnh ngộ, vực chân chính, sau đó, vực cũng tiểu thành vậy. Một ý niệm quen thuộc và minh ngộ dâng lên, Diệp Mặc biết vực của hắn đã đại thành rồi. Đây mới là vực thực sự, không phải loại vực mà những tu sĩ khác nói, những tu sĩ khác lĩnh ngộ được vực tiểu thành đó, đối với hắn mà nói cũng chưa có nhập môn. Lúc này Diệp Mặc tùy ý có thể khống chế được sự kéo dài và khuếch tán của vực của mình, những không gian, vực vô cùng cường hãn xung quanh vừa nãy, liền vỡ tan như sứ bị vỡ, từng mảnh vỡ vụn. Đây mới gọi là vực, Diệp Mặc trong lòng vô cùng hài lòng, lần này hắn đến Thiên Cương vực cũng không uổng công, không ngờ lại lĩnh ngộ được vực chân chính, hơn nữa, vực còn là đại thành nữa. Mặc dù hắn không hiểu Thiên Cương vực này tại sao lại có thể dẫn dắt được những sai lầm mà hắn không hiểu, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Vực thứ 36 hắn đã không cần tiếp tục ở lại nữa rồi, nên ra ngoài rồi, Diệp Mặc biết rời khỏi Thiên Cương vực thì phải lùi về một vực. Diệp Mặc quay người đi về phía vực thứ 30 năm, nhưng khi hắn đến ranh giới giữa vực thứ 30 năm và vực thứ 36, lại phát hiện vực thứ 30 năm đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác hắn ở vực thứ 36 không cảm nhận được vực thứ 30 năm nữa, đây rốt cục là chuyện. Góc truyện audio.com, gì, Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy Thiên Cương vực này có chút cổ quái, có chút khác biệt với quan niệm đại năng thượng cổ để lại cho những tu sĩ sau này tu luyện. Vực thứ 30 năm biến mất chỉ có một khả năng, là trận pháp tạo nên, ngay lập tức hắn liền nhớ ra cái trận pháp trong vực thứ 30 năm. Diệp Mặc lập tức quay đầu lại, trận tâm của trận pháp trong vực thứ 30 năm không có trong vực thứ 30 năm, trận tâm đó rất có khả năng là ở trong vực thứ 36 này. Công kích không gian trong vực thứ 36 lúc này dưới vực của Diệp Mặc cũng không còn chút uy hiếp nào nữa, chỉ trong chốc lát Diệp Mặc liền tới được điểm cuối cùng của vực thứ 36. Diệp Mặc cũng không tìm thấy trận tâm, nhưng lại nhìn thấy một đường ranh giới mới xuất hiện trước mặt. Đường ranh giới này Diệp Mặc cũng nhìn nhiều lần rồi, hắn mỗi lần thông qua một vực thì đường ranh giới kiểu này cũng xuất hiện một lần. Chẳng lẽ còn vực thứ 37? Diệp Mặc có chút không hiểu, hắn chỉ nghĩ trong chốc lát rồi nhảy vào vực thứ 37. Vực của hắn đã là đại thành rồi, cho dù có vực thứ 37, hắn cũng không sợ. Diệp Mặc vừa mới tiến vào vực thứ 37, thần thức cũng chưa kịp quét ra, thì cảm giác toàn thân bị xé rách và đau đớn truyền đến, sát cơ kinh khủng đó căn bản không phải tu sĩ tu chân giới có thể chống đỡ được. Không có chút do dự, Diệp Mặc lại tiến vào thế giới trang vàng. Trong này chỉ cần do dự một chút là hắn sẽ chỉ có chết. Cách chương.